Bảo anh làm sao không yêu em, chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 152 hay lắm, chả trách có nhiều người thích anh như vậy. Mai Ấn Cẩm hơi sáp tới trước mặt An Diệp Diệp. Vậy còn em có thích anh không? An Diệp Diệp trợn to hai mắt, dáng vẻ nghiêm túc của Mai Ấn Cẩm khiến cô hồi lâu cũng không nói lên lời. Ý anh là em có thích biểu diễn của anh không? Anh ta cười giải thích, sau đó khẽ cụp mắt xuống, lộ ra vẻ mất mát sâu sắc. An Diệp Diệp suy nghĩ một hồi rồi vô cùng nghiêm túc nói. Vì em không hiểu biểu diễn cho lắm, nhưng có một câu nói rất đúng, anh sinh ra là để đứng trên sân khấu. Mai Ấn Cẩm mỉm cười quay đầu nhìn cô. Lúc nhỏ em đã nói câu này rồi. Anh ta duỗi tay ra kéo An Diệp Diệp qua. Anh dẫn em đi vào hậu trường xem thử. Hai người vừa đi, mấy người ở lại khoanh tay trước ngực ngơ ngác nhìn theo. Thì ra cô ấy biết Mai Ấn Cẩm. Nghe thấy chưa, lúc nãy Mai Ấn Cẩm gọi cô ấy là công chúa đấy, còn kéo tay cô ấy nữa chứ. Nếu là tôi, chắc tôi sẽ hạnh phúc chết mất, cả đời sẽ không rửa tay. Dư Nhã Thiểm và mấy người bước tới bên ngoài phòng biểu diễn. Cậu có chắc bọn họ đang ở bên trong không? Cô ta nhìn phía trong sân khấu hỏi. Chắc chắn, một người sắp tới, hóng hớt nói. Bạn của tớ và cô ấy cùng được chọn vào hậu trường, nghe nói mấy ngày nay cô ấy và Mai Ấn Cẩm vẫn luôn liếc mắt đưa tình một cách trắng trợn. Lần trước tôi tới cũng nhìn thấy, một người đã có chồng còn lăng nhăng bên ngoài, đúng là không biết xấu hổ. Dư Nhã Thiểm đứng ngay cửa, chúng ta vào xem thử. Trên sân khấu vừa kết thúc buổi tập dượt, Mai Ấn Cẩm mặc đồ cung đình cầm bội kiếm bước xuống sân khấu. Dư Nhã Thiểm nhìn theo hướng anh ta bước xuống thì thấy An Diệp Diệp đang đứng dưới sân khấu. Hai người cười cười nói, còn lấy kịch bản ra bắt đầu khớp lời thoại. Sao là cô ta khớp lời thoại, nghe nói chính miệng Mai Ấn Cẩm đích thân yêu cầu đấy. Cả ngày cứ dính chặt lấy nhau, cô nói xem như vậy chẳng phải có gian tình với nhau thì là gì. Dư Nhã Thiểm không nói gì, trốn sau lưng đám người lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình sau lưng bọn họ. Đúng lúc này, mấy người xách đạo cụ đi ngang qua, không hiểu sao An Diệp Diệp bị vướng chân, Mai Ấn Cẩm vội vươn tay ra ôm eo cô. Cả hai lùi lại vài bước thân mật dựa sát góc tường. Cách chương.